Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 873, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi ra lúc. Tiệc tối đúng lúc là cao chiều. Đoạn lão gia tử cắt bánh sinh nhật. Khối thứ nhất bánh gato. Lão gia tử là tự mình cắt đi. Đưa đến Mạc Liên Thành trước mặt. Lại cười nói, người trẻ tuổi, xin, có cái gì lãnh đạm rất xin lỗi. Lão gia tử khách khí, Mạc Liên Thành ôn nhu tiếp xuống. Bánh sinh nhật, thật đúng là chưa ăn qua. Hắn thử nghiệm một ngụm, lại gật đầu, ăn một ngụm, cũng coi như là lễ phép đi. Khúc Đàn Nhi cũng có một phần, không chút khách khí, ăn hết một nửa, đêm nay đồ ăn quá nhiều. Có chút chống đỡ, nửa đường, Khúc Như Họa qua đây tạm biệt. Khúc Đàn Nhi cũng không có ngăn cản, nói chờ qua đoạn thời gian sẽ đi tìm nàng. Thời gian chậm rãi đi qua, tiệc tối kết thúc, đoạn lão gia tử tiến lên chủ động đưa ra giữ lại. Nguyên lai, đoạn lạc chọn một cái cơ hội, tự mình rèn sắt khi còn nóng mà nói ra Mạc Liên Thành hai người là mình ân nhân cứu mạng. Đoạn lạc bị người ám sát sự tình lão gia tử sớm biết rõ. Nhưng lúc ấy hai người cứu hắn sự tình. Chỉ có ba người tại. Đoạn lạc chưa nói qua người nào biết rõ. Mượn cái này một điểm báo ân. Đoạn lạc một lần nữa thắng được ra ra mình ấn tượng tốt. Nghịch cảnh đại truyền. Thật kỳ lạ a hát. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành có chút do dự. Không quen. Thật không quen có được hay không? Luôn chịu người khác chỗ tốt. Cảm giác là lạ. Đêm dài, hai vị lưu tại nơi này qua một đêm, dù sao cũng so ở khách sạn khá hơn chút. Đoạn lạc cũng mỉm cười nói, lại một dựng Mạc Liên Thành bả vai, người không phải ưa thích ta xe kia sao? Đến lúc đó chúng ta lại giao lưu trao đổi. Hắn là có mấy lời muốn theo Mạc Liên Thành tâm sự. Mạc Liên Thành đáp ứng. Hắn đáp ứng, nào đó nữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả là, lưu lại, một đêm, Mạc Liên Thành cùng đoạn lạc tại trong sảnh nói chuyện. Đối với bọn hắn nội dung nói chuyện, Khúc Đàn Nhi không có bao lớn hào hứng. Liền mình tới phòng ngủ chính, ngâm trong bồn tắm, nơi này không phải bồn tắm lớn, mà là một cái cỡ nhỏ nước ấm ao. Ngâm mình ở bên trong tương đối thoải mái. Hồi tưởng lại đến hiện đại từng ly từng tí. Nói như thế nào đây? Nàng vẫn là có chút phù phiếm cảm giác. Yên tĩnh nằm, chậm rãi nhắm mắt lại. Thử minh tưởng, hy vọng cùng trong thân thể mình mặt trấn tâm châu liên hệ. Kết quả, vẫn là không biết nó ở nơi đó a hát. Cảm giác bị thất bại rất đậm. Đem khăn tắm che lại suy nghĩ. Buồn buồn thì thào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đau đầu quá, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Bên ngoài phòng tắm, có một cái quen thuộc ôn nhu giọng nói nhắc nhở. Vừa mới Mạc Liên Thành phát giác được phòng tắm bên trong có linh khí lưu động. Cho nên kết thúc nói chuyện qua đây nhìn xem. Thành Thành, nếu như cả một đời đều ở nơi này, người sẽ nguyện ý không? Người thì sao? Hắn hỏi lại. Nàng là lo lắng, hắn không thích ứng, dù sao, không phải hắn quen thuộc hoàn cảnh. Ở chỗ này hắn sẽ không có cỡ nào tôn quý, cũng sẽ không có hắn luôn luôn kiêu ngạo. Hắn sẽ không thể không biến thành người bình thường, cải biến nguyên lai thói quen sinh hoạt, làm việc, kiếm tiền, nuôi gia đình, ngày qua ngày, năm qua năm, như thế hắn, còn sẽ là hắn sao? Lúc này. Che lại đầu nàng khăn tắm để Mạc Liên Thành quăng ra. Đang suy nghĩ gì? Nghĩ Tiểu Dục Nhi. Nghĩ ngươi. Nghĩ tương lai ta quyết định. Nhất định phải tìm biện pháp trở về. Tại Huyền Linh. Đó mới là thích hợp hắn sinh hoạt. Cách chương.